Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, tẩy trắng yếu 3 phần. Hắc hóa mạnh gấp đôi, thế giới này Superman có hay không trung su bảo điển Tô Thánh không biết. Bất quá hắn thực lực xác thực so Supergirl mạnh hơn một chút. Tẩy trắng yếu 3 phần, hắc hóa mạnh gấp đôi nha. Bản thân Supergirl kinh nghiệm chiến đấu cũng không bằng Superman phong phú. Nhất là một cái ý đồ vãn hồi, cảm hóa, một cái hạ thủ quả quyết, dứt khoát. Loại tình huống này Supergirl nếu là còn có thể đánh thắng Superman mới là lạ đây. Tô Thánh một bên nhìn xem Superman cùng Supergirl chiến đấu, một bên chú ý mặt khác tình hình chiến đấu. Martian Manhunter giao đấu Fa'ara Hu'un. Martian Manhunter ở vào hạ phong không phải là đối thủ. Alex ăn mặc chiến y đối kháng mặt khác người ngoài hành tinh. Ngay từ đầu chỉ là một đối một, còn có thể lẫn nhau có đi lại. Có thể theo một đối nhiều. Alex thế cục liền không có lạc quan như vậy. Về phần D, E, O mặt khác đặc công, coi như hết. Thông thường súng ống vũ khí căn bản là không có cách cho những người ngoài hành tinh này tạo thành tổn thương gì, giao chiến không bao lâu, D, E, O đã bị phá hư thất thất bát bát. Nát, một tiếng vang thật lớn, mặt đất từ thấp tới cao bị nện xuyên, Supergirl thân ảnh từ phía dưới bay lên nặng nề nện xuống đất. Cùng lúc đó, phía dưới ẩn ẩn sáng lên trạm lam sắc quang mang cùng nhiều loại tiếng kêu thảm thiết. Superman chính đang đồ sát giam giữ ngoài hành tinh tội phạm. Hắn chó săn bên trong phải có nắm giữ tâm linh năng lực người ngoài hành tinh. Khống chế D, E, O đặc công mở ra nhà tù. Những cái này ngoài hành tinh tội phạm tuy nhiên thu được tự do. Đáng tiếc đối mặt lại là Superman không chút lưu tình đồ sát. Không, Kara hô to lao xuống muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Ở nàng đẩy Superman từ D, E, O xông ra thời điểm, cái cuối cùng ngoài hành tinh tội phạm đã chết tại tia laser phía dưới. Tức giận Kara đẩy Superman trực tiếp bay ra D, E, O. Cùng lúc đó còn lại người ngoài hành tinh đã tìm được Kryptonite chuẩn bị mang đi. Thú vị là những người này nhìn thấy đặc công cũng không lưu tình. Có thể Tô Thành mới sáng loáng ngồi ở kia lại không có một người ngoài hành tinh tới gần hắn, ra tay với hắn, thậm chí những người khác giao thủ thời điểm tựa hồ cũng khống chế tận lực sẽ không lan đến gần Tô Thành bên này, cho nên toàn bộ D, E, O tuy nhiên bị phá hư rất bộ dáng, nhưng Tô Thành phụ cận lại hoàn hảo không chút tổn hại. Không thể để cho bọn họ mang đi Kryptonite. Lucy lên một bên nổ súng một bên chạy tới Tô Thánh bên này. Nhanh. Nhanh cản bọn họ lại. Vì sao? Tô Thánh cười khẽ quay đầu nhìn về Lucy lên nói ra. Bọn họ thức thời như vậy ta còn ra tay. Không tốt à. Một khi để bọn hắn lấy đi Kryptonite cũng không có biện pháp lại ứng phó Superman. Lucy lên vội. Vàng hô. Sẽ không a, Kryptonite có tác dụng nhưng lại không phải vạn năng. Bọn họ đã sớm nghiên cứu ra phản Kryptonite trang bị không phải sao? Muốn ta nói a, các ngươi vẫn là dừng tay a. Superman cùng Supergirl ở bên ngoài đánh kịch liệt, người bên này tiếp tục chống cự cũng chỉ là bạch bạch gia tăng thương vong mà thôi. Tô Thánh tiện tay giữ chặt Lucy lên. Một khi nàng rời đi chính mình cái này phạm vi, những người ngoài hành tinh kia đối với nàng cũng sẽ không khách khí. Alex từ đằng xa bay tới, chiến giáp thoạt nhìn hư hại dày nghiêm trọng, nằm trên mặt đất giãy giụa không cách nào đứng dậy. Người ngoài hành tinh lục tục đem Kryptonite thùng đựng hàng mang đi. Fa'ara Hu'un cũng không biết từ chỗ nào chui ra. Nàng nhìn thoáng qua Tô Thánh hơi hơi há to miệng, cuối cùng vẫn kêu gọi người rời đi. Martian Manhunter đây. Lucy Lane không có gặp Mason Manhunter trong nháy mắt có chút bận tâm. Sẽ không phải là bị Fa'ra Huun cho Superman giết tội phạm, lũ chó săn mang đi Kryptonite. D, E, O căn bản bất lực ngăn cản. Alex sắc mặt nghiêm túc, cởi xuống chiến y tìm kiếm lấy Mason Manhunter. Lucy Lane cũng bắt đầu chỉ huy còn lại người thu thập tàn cuộc. Đồng thời cho Supergirl phát cái tin tức nói tình huống bên này để cho nàng trở về. Đều kết thúc, Supergirl tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, Supergirl cũng đánh không thắng Superman. Mấy phút đồng hồ sau, Supergirl bay trở về, mọi người đều không sao chứ. Mặc dù coi như có chút chật vật, nhưng nàng sau khi hạ xuống hay là trước quan tâm những người khác sau đó trở về Tô Thánh trước. Mặt, người không sao chứ? Tô Thánh lắc đầu, ta không sao. Supergirl, người tìm xem Mason Manhunter ở đâu. Alex từ đằng xa chạy ra hốt hoảng hô. Supergirl vội vàng nhìn bốn phía. Không thu hoạch được gì. Không tìm được. Supergirl lắc đầu nói. Hắn sẽ không. Chấm ngoặc kép, ta ra ngoài tìm xem. Alex không yên tâm Mason Manhunter. Supergirl trong nháy mắt đằng không mà lên lần nữa bay ra ngoài. Ngươi làm sao? Sao có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh? Alex có chút tức giận đi tới Tô Thánh trước mặt. Tô Thánh phiết một cái thản nhiên nói. Đừng bản thân thất bại tìm người khác nguyên nhân. Ta thiếu các ngươi. Không trách hắn. Lucien nhịn không được chen vào nói. Tuy nhiên nàng cũng tức giận Tô Thánh thờ ơ. Nhưng bây giờ ngược lại là bình tĩnh lại suy nghĩ minh bạch. Superman tất nhiên theo dõi. Kryptonite cùng cái này tội phạm. Coi như một lần này có Tô Thánh ở tại bọn hắn không động thủ. Lần sau cũng Tô Thánh không có khả năng một mực đợi ở D, E, O. Huống chi bọn họ đã nghiên cứu ra. Phản Kryptonite trang bị. Coi như chúng ta có Kryptonite cũng chưa chắc có thể đối phó được bọn họ. Alex hít một hơi thật sâu tỉnh táo lại, thật xin lỗi. Ta không nên nói như thế nào, nhưng ta cuối cùng cảm thấy ngươi là đứng ở chúng ta bên này. Mason Manhunter có thể so sánh các ngươi thông minh nhiều. Tô Thánh thản nhiên nói, ngươi biết hắn ở đâu? Alex vội vàng hỏi, hắn xâm nhập vào Superman đội ngũ. Chờ hắn thăm dò rõ ràng tình huống hẳn là sẽ nghĩ biện pháp thông chi các ngươi. Tô Thánh chậm rãi, đứng dậy, cười. Kỳ thật Kryptonite bị Superman bọn họ mang đi còn có một cái chỗ tốt. Mặc kệ Fa'ra Huun cùng Superman không nói ta sự tình. Bọn họ hẳn là cũng sẽ không hoài nghi trong tay các ngươi còn có Kryptonite. Nếu như vận dụng tốt mà nói các ngươi chưa hẳn không có cơ hội. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi, trong tay ngươi có Kryptonite. Alex cùng Lucy lên lăng. Có, hơn nữa ta chính đang để cho người ta nghiên cứu bất đồng Kryptonite. Nếu như thành công hẳn là sẽ rất thú vị. Ân, có thể nhìn một trận trò hay. Tô Thánh khóe miệng giơ lên lại không còn đàm luận cái đề tài này. Không bao lâu, Supergirl trở về. Mặc dù không có thu hoạch, nhưng biết được Mason Manhunter khả năng xâm nhập vào Superman đội ngũ ngược lại là nhẹ nhàng thờ. Ra, ta phải về trước công ty một chuyến. Supergirl nhìn thoáng qua hướng Tô Thánh nói, ta đưa ngươi. Trở về, tốt, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Supergirl ôm hắn bay thẳng đi. National City, Supergirl đi công ty. Tô Thánh lượn ven đường bị sau khi để xuống hồi nhà trọ. Xoẹt, vừa tới trong nhà, Indigo đột nhiên từ vòng tay bên trong chui ra. Gideon tiếp thu được một đầu đến từ Earth một tin tức. Indigo mắt to lấp lóe lấy tò mò quang mang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.